Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 294, Trường sinh bất tử phương pháp. Alex gật đầu một cái. Dĩ nhiên là có, hơn nữa còn không chỉ một loại đây. Liền bắt chúng ta pháp sư mà nói đi. Liền có chừng mấy loại. Đơn giản nhất chính là biến thành vampire, quỷ hồn các loại vong linh. Lợi hại một chút có thể biến thành vu yêu. Mặc dù sống được là đau khổ điểm, thậm chí nghiêm khắc mà nói cũng không phải là thật sự sống, nhưng là ít nhất cũng không có biến mất. Phải biết, chúng ta làm pháp sư cùng chúng thần rất không hợp nhau. Chết cũng đi bọn họ không được thần quốc, hoặc là đi địa ngục, hoặc là đi minh giới, hoặc là cũng chỉ có thể đi hồ tường. Cho nên mỗi một cái pháp sư đều sẽ hết sức phòng ngừa chân chính trên ý nghĩa tử vong. Dĩ nhiên, biến thành vong linh chẳng qua là những thứ kia không có tiền đồ củi mục mới có thể chọn đường. Ngươi nói là ngươi loại này sao? Sở Ca trêu ghẹo nói. Alex liếc hắn một cái. Ta loại thứ này ngoài ý muốn a, trừ biến thành vong linh ở ngoài, so với khá thường gặp là nhân bản thuật. Cái này cũng là pháp sư dễ dàng gồng gánh nổi. Tại lúc còn trẻ, Doc Long một chút thân thể trẻ trung lên, nhanh thời điểm chết trực tiếp đổi một thân thể là được. Dĩ nhiên làm như vậy là có tác dụng phụ, bởi vì sáng tạo ra thân thể, trên lý thuyết trong cơ thể cũng có linh hồn tồn tại. Dù là cổ thân thể này chưa bao giờ tỉnh lại qua, không có có bất kỳ trí nhớ gì tồn tại, nhưng là linh hồn vẫn sẽ hoặc nhiều hoặc ít tồn tại. Mỗi lần thay đổi thân thể, ít nhiều gì đều sẽ thảm tạp vào trong một chút không nên có ký ức. Nhiều lần, rất dễ dàng đưa đến các pháp sư tinh thần hỗn loạn, thậm chí tinh thần chia ra. Cho nên cũng chỉ có một chút trung cấp pháp sư mới có thể dùng loại phương pháp này kéo dài sinh mạng. Cao cấp như vậy pháp sư đây, những thứ kia chân chính cường đại pháp sư sao? Thích dùng nhất biện pháp còn là sinh mệnh cải tạo thuật. Đem thân thể cải tạo thành trường sinh chủng tộc, giống như Linh A, Long A cái gì, mặc dù không phải là vĩnh viễn không chết, nhưng là sống mấy ngàn mấy vạn năm là không thành vấn đề. Hơn nữa, không có chút nào trễ nãi hưởng thụ, cũng có cực đoan một chút sẽ đem chính mình cải tạo thành nguyên tố sinh vật. Ảo thuật linh thể, bí pháp hành giả các loại, cái đó thật là chính là trường sinh bất tử rồi. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không bị người giết chết mà nói. Sở Ca nghe Alex giới thiệu, trong lòng lại hết sức kinh ngạc. Cái này thế giới Ariel pháp sư thật đúng là thần thông quảng đại. Quang không chết đều có nhiều như vậy phương pháp. Trừ pháp sư không chết phương pháp, còn có phương pháp khác. Trực tiếp nhất chính là làm một cái nào đó thần cử chi, chia sẻ thần lực. Cái này cũng trên căn bản cùng thần có thể đồng thanh cùng chết rồi. Cũng có thể tiến vào thần quốc trở thành anh linh. Mặc dù trở lại phàm trần sẽ bị hạn chế, chỉ có thể được triệu hoán qua tới, nhưng cũng tính là không chết không tiêu diệt. Bất quá chúng ta pháp thuật cùng chư thần không hợp nhau, cho nên ta đối với những phương pháp này biết đến liền không có cặn kẽ như vậy rồi. Bất quá chủ, nhân ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ người cũng muốn trở nên trường sinh bất tử sao? Sở Ca gật đầu một cái. Đích xác có ý định này. Dù sao người phàm chỉ có mấy chục năm tuổi thọ, có thể nhiều sống một đoạn thời gian tóm lại là tốt. Vậy sau này chờ ngươi đưa ta trở về Ariel, thời điểm ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút tự nhiên học phái những thứ kia các tiền bối. Chỉ cần có tiền, cho ngươi cải tạo cái trường sinh chủng tộc thân thể, cũng không phải là việc khó gì. Sở Ca ngoài miệng nói tốt, nhưng trong lòng thở dài. Nhà đầu này còn đang suy nghĩ trở về thế giới của mình đây. Hiển nhiên nàng còn chưa phát hiện trên người mình chân tướng. Xem xét đến mình ban đầu đi cái đó phó bản, cũng không phải là nguyên thủy phiên bản phó bản, mà là hệ thống chế tạo ra phó bản. Nói cách khác, trong phó bản hết thảy đều là giả, chẳng qua là hệ thống chế tạo ra phục chế phẩm mà thôi. Cho nên Alex chắc cũng là một dạng chân chính Alex, hoặc là đã chết rồi, hoặc là liền còn tại đằng kia ngôi học viện phế tích hài cốt trong trôi giạt đây. dĩ nhiên cũng có thể đã bị nàng bố già tìm trở về. Chớ đừng nói chi là, chính mình chỉ có thể đi mỗi cái thế giới phó bản không gian. Muốn đi chủ thế giới, nhưng là không dễ dàng như vậy rồi. Bất quá hắn cũng không có nói ra. Cái này tàn khốc chân tướng hắn quả thực không biết nên nói thế nào cửa ra. Liền để Alex chính mình từ từ đi phát hiện đi. Đúng rồi, nhắc tới, cũng đến mở ra mới phó bản thời gian rồi. Người lần trước nói rất có lý. Nếu dự định thành lập một cái trụ sở, có lẽ có thể theo trong phó bản làm đến kiến trúc bản vẽ cái gì. Liền có thể lấy càng thêm bảo hiểm, cũng càng thêm thuận lợi một chút. Hơn nữa, phó bản bên trong ra căn cứ bản vẽ, hơn phân nửa có thể có một ít đặc thù chức năng. Đối với bảo vệ ta phó bản hệ thống rất có ích lợi. Cho nên ta quyết định rồi. Lần này mở ra mới phó bản liền lấy được kiến trúc bản vẽ vì mục tiêu chủ yếu. Người đối với, một lần này chữ mấu chốt có đề nghị gì sao? Mục tiêu của lần này là đạt được kiến trúc bản vẽ. Cho nên trực tiếp ra kiến xây bản vẽ là được đi. Sở Ca lắc đầu một cái. Luôn cảm giác có chút quá sơ lược a. Chúng ta muốn kiến tạo là một tòa căn cứ. Vẫn còn cần cụ thể một chút tương đối tốt. Alex nói. Người muốn đạt được kiến trúc bản vẽ chủ yếu là vì cung cấp phòng ngự trên cần đem. Dù sao thông thường kiến trúc nói. Tự chúng ta cũng có thể tạo. Cho nên liền viết quân sự kiến trúc bản vẽ tốt rồi. Sở Ca suy nghĩ một chút. Cũng có thể. Nếu như đem căn cứ đổi thành một tòa cứ điểm nói. Dường như cũng thật không tệ. Được, cứ làm như vậy đi. Sở Ca nói lấy mở máy vi tính ra. Khởi động đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống. Lựa chọn mở ra mới phó bản. Tại chữ mấu chốt cái kia một cột trong truyền vào. Quân sự kiến trúc bản vẽ. 6 cái chữ. Gia nhập cái này từ mấu chốt yêu cầu 30 điểm DKP. Lại cộng thêm mở ra nội dung cốt truyện phó bản tiêu hao 100 điểm DKP. Lúc này, Sở Ca là hoàn toàn một chút không có. Phó bản độ khó nha. Xem xét đến thực lực của mình đã thu được tăng lên cực lớn. Sở Ca lựa chọn cấp lính già phó bản. Độ khó. Hệ thống. Phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất. Hệ thống. Phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất. Hệ thống. Đang kiểm tra bản đồ phó bản. Hệ thống. Phó bản độ khó ngẫu nhiên trong. Hệ thống. Phó bản đang tạo thành. Hệ thống. Phó bản sinh thành hoàn tất. Phó bản danh xưng. Hàn Nha thành cuộc chiến. Phó bản cấp bậc. Cấp lính già. Phó bản độ khó. Phó bản giới thiệu. Theo Hàn Nha kỵ sĩ đoàn hủy diệt. Hàn Nha thành cuối cùng bị hoảng sợ quân đoàn chiếm đoạt lĩnh. Khi nhận được Hàn Nha thành cầu viện tin thời điểm, quốc vương Lá Nơ quả quyết xuất binh đi trước cứu viện. Sau khi hắn dẫn đại quân đến được thời điểm, đối mặt nhưng là trận địa sẵn sàng đón quân địch hoảng sợ quân đoàn đại quân. Đối mặt cao lớn tường thành cùng cường đại địch quân, quốc vương Lá Nơ nghĩ mãi không ra, bởi vì khiến cho vội vàng. Quốc vương Lá Nơ không thể triệu tập đến đủ số lượng quý tộc tham chiến. Đối mặt cường đại hoảng sợ quân đoàn binh lực rõ ràng chưa đủ. Vì thế hắn ban bố huyền thưởng lệnh, chiêu mộ quốc nội các nơi cường đại kỵ sĩ tới tham dự trận này chiến trường. Cũng ưng thuận chiến công cao người có thể được quý tộc danh hiệu lời hứa. Ngay tại cuộc chiến tranh này sắp lúc mới bắt đầu, coi như người loạn vào ngươi đến nơi này. Phó bản quái vật. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản Boss. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản bản đồ. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Chiêu mộ đồng đội. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Ồ, một lần này phó bản bề ngoài như có chút không quá giống nhau a. Lại là chiến tranh phó bản. Sở Ca trong lòng có chút kỳ quái. Có thể nếu như vậy chính mình phải đánh thế nào cái này bản đây? Chẳng lẽ muốn ta dẫn quân đánh giặc? Bất kể, trước vào xem một chút nói sau đi. Theo một trận bạch quang phó bản màn ánh sáng trong phòng ngầm dưới đất dần dần hiện lên. Xuyên thấu qua màn sáng kia, có thể nhìn thấy một cái thật giống như trại lính một dạng địa phương. Sở Ca kiểm tra một chút trang bị, cất bước đi vào, trong lòng của hắn vô cùng phòng bị. bởi vì từng có lần trước phó bản kinh lịch, trong lòng của hắn rất sợ sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa, phó bản giao lộ lại là một cái trại lính. Nói không chừng vừa đi vào chính là tràn đầy màn ảnh địch nhân. Nhưng mà để cho Sở Ca cảm thấy bất ngờ là, sau cửa một cái địch nhân đều không có xuất hiện ở trước mặt hắn. Tất cả đều là màu xanh lá cây tên NP. Sở Ca nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra một lần này phó bản hẳn là cùng cự thú đảo một lần kia không sai biệt lắm. Sơ kỳ hẳn là cũng không có cái gì uy hiếp. Hắn vị trí cái này trại lính, chắc là quốc vương lá nơ đại quân vị trí đi. Cái này trong quân doanh khắp nơi đều là ăn mặc khôi giáp cầm lấy vũ khí binh lính. Chiến sĩ, kỵ sĩ, xem bọn họ trang phục hình như là một cái thời trung cổ phong cách thế giới. Bất quá so với châu Âu thời trung cổ trên người những người này trang bị rõ ràng muốn hoàn hảo. Không ít, liền ngay cả cấp thấp nhất lính quen, đều có thể người mặc thật dày nạm tôn khôi giáp. Những thứ kia cao cấp kỵ sĩ từng cái càng là ăn mặc phong cách khác nhau toàn thân bản giáp. Trên khôi giáp còn trang sức đủ loại hoa lệ đồ án. Thoạt nhìn rất là lạp phong. Sở Ca một đường đi tới, lại không có bất kỳ người nào tới vặn hỏi hắn. Thẳng đi đến hắn đến một tòa to lớn lều vải bên cạnh. Một cái ăn mặc áo giáp màu vàng óng kỵ sĩ lại hướng hắn đi tới. Cái này người kỵ sĩ trên đầu tên nhưng là Long Nha kỵ sĩ, người ngoại lai, quốc vương muốn gặp ngươi, còn không mau qua tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.